Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Nhưng cô lập tức lắc đầu phủ định. Sao có thể chứ? Anh yêu Phương Thanh Liên như vậy. Hơn nữa những chuyện anh làm đều là để cưới Phương Thanh Liên. Đêm thất tịch này anh chỉ muốn cho hai người một kết thúc linh đình mà thôi. Nhưng cô đã chuẩn bị tốt cho cuộc hẹn này. Cho dù như thật sự rời đi thì cô cũng hy vọng mình có thể rời đi một cách kiêu ngạo chứ không phải thất bại thảm hại. Hỗn độn ra đi. 2 giờ chiều, chuông cửa vang lên vô cùng đúng giờ. Nam Khuê mỉm cười ra mở cửa. Nhưng lúc nhìn thấy người bên ngoài, ánh mắt cô lập tức trở nên ảm đạm. Tại sao lại là cậu? Nam Khuê nắm chặt tay. Hy vọng Lâm Tiêu có thể nói với cô rằng, Tổng Giám Đốc Lục ở bên dưới đợi cô. Ngài ấy nói tôi lên đón cô xuống. Nhưng không có. Lâm Tiêu nhẹ nhàng cười giải thích cho cô. Tổng Giám Đốc Lục nói thiếu phu nhân muốn dạo phố nên nói tôi đến đi cùng với cô. Cho nên ngày đó anh đặc biệt gọi điện thoại hỏi cô muốn gì cũng không phải là anh tự mình đến. Mà là cho Lâm Tiêu đến. Nam Khuê cười khổ một tiếng. Vẫn là cô ngây thơ. Đêm thất tịch, ngày lễ tuyệt vời như thế nào? Sao anh có thể nỡ lòng bỏ Phương Thanh Liên để đến cạnh cô chứ? Quả nhiên là cô mơ mộng hão huyền. Cho nên đây là nhiệm vụ Lục Kiến Thành giao cho cậu ngày hôm nay. Đúng vậy thiếu phu nhân. Vậy tôi đi đâu cậu cũng sẽ đi cùng. Vâng, được. Vậy chúng ta đi dạo phố đi. Cô đến cửa hàng đã gặp Phương Thanh Liên lần trước. Từ tầng 1 đến tầng 4. Nam Khuê đi liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Mệt rồi cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc đến tầng 5, Nam Khuê đi phía trước. Lâm Tiêu ở sau xách theo một đống túi lớn túi nhỏ. Đúng là khổ không thể tả được. Cậu ta nhớ rằng thiếu phu nhân luôn rất tiết kiệm. Xưa nay cô không mua những đồ quá đắt. Nhưng hôm nay thì sao? Lâm Tiêu cảm thấy cô vô cùng khác thường. Đều đã đi hết rồi. Vậy chúng ta xuống tầng 1 đi thêm vòng nữa đi. Nam Khuê nói, cách trương.